Chớ cười ta Hồ Vi, quyển 2, góc truyện audio.com. Hơn 2000 năm sau, có một gã thư sinh tên là Hứa Trọng Lâm viết một quyển Phong Thần Diễn Nghĩa. Tường tận miêu tả Đát Kỷ là ra sao, Diễm Danh Lan Xa câu dẫn được trụ vương vì nàng phát động chiến tranh, cướp nàng từ trong tay Tô Hồ, cũng to gan phân tích chân chính Đát Kỷ sớm đã bị Hồ Yêu giết chết trên đường hồi triều ca. Bị Hồ Yêu mạo danh thay thế, giờ phút này Tô Tô U buồn ôm đầu, yêu hồ ám hại Đát Kỷ chân chính tiêu diệt mấy trăm năm cơ nghiệp thành thang bộ, dễ làm như vậy sao? Trên đời này không có hồ ly tinh nào xui xẻo như nàng. Thảm hại hơn chính là, nàng căn bản cũng không phải là yêu tinh, muốn giữ mạng nhỏ nhưng lại không đủ pháp lực để bảo vệ chính mình. Bộ dễ làm lắm sao? Càng không nói đến hiện tại Văn Trọng không có lúc nào là không nhìn chằm chằm yêu nữ mê hoặc quan tâm là nàng. Chỉ chờ nàng vừa lộ ra đuôi hồ ly liền đem nàng băm thành ngàn mảnh. Tô Tô rất muốn rơi lệ. Văn Thái Sư, ngươi cho rằng trụ vương dễ mê hoặc như vậy sao? Một đường tàu xe mệt nhọc trèo non lội suối. Lúc thương thế trên người Tô Tô khá hơn 7-8 phần. Bọn họ rốt cục về tới vương đô triều ca. Tô Tô từng ở trong thủy kính mông lung nhìn thấy hoàng cung được bao phủ trong bóng đêm. Bây giờ được nhìn thấy nó giữa thanh thiên bạch nhật, cũng không khỏi kinh ngạc vì sự xa hoa của nó. Cái gì kêu cung tường văn họa, điêu mài điêu khắc, cẩm tú bị đường, vàng ngọc chân vĩ, nàng hôm nay cuối cùng được nhận thức, chỉ phải đau khổ dằn nén xúc động muốn đem hoàng cung biến nhỏ ôm trở về nhà. Vào cung, đế tân liền bị nhóm cung nhân vây lấy hồi Long Đức Điện. Tô Tô không có bị mang vào cung, mà là do Hoàng Phi Hộ an trí tại dịch nội Kim Đình Quán. Đây là công văn chuộc tội của phụ thân. Tô Tô đem mảnh công văn mà Tô Hộ trước khi đi không cam tình nguyện đưa cho nàng dâng lên bằng hai tay. Hoàng Phi Hộ tiếp nhận công văn, chỉ nói, ngươi hảo hảo ở tại nơi này nghỉ ngơi. Sáng mai Văn Thái Sư sẽ đích thân tiếp đón ngươi vào cung. Văn Thái Sư, Tô Tô mặt tối sầm. Không muốn đi, đại ca, ngươi ngại thương tích trên người ta lành lặn quá mau sao? Không phải sợ, Hoàng Phi Hổ cúi xuống nói với nàng. Văn Thái Sư cương trực kết xua nịnh, sẽ không tùy ý loạn thương vô tội. Nói xàm, chẳng lẽ nàng không phải không có tội sao? Thiếu nữ sợ hãi giảo ngón tay. Nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn hắn, ta có thể hay không không muốn Văn Thái Sư tiếp đón ta? Chấm, xin nhờ, ngày mai ngươi tới tiếp đón Tô Tô được không? Hoàng Phi Hổ trấn an nàng, đừng lo lắng, Văn Thái Sư sẽ không đả thương ngươi, ngươi có thể yên tâm, nhưng mà hắn lần trước rõ ràng muốn giết Tô Tô, thiếu nữ lòng còn sợ hãi tiến lên, tay nhỏ bé bắt chặt lấy góc áo của hắn. Hắn nói ta là yêu quái. Hắn còn nghĩ giết ta. Chấm, ta không muốn hắn tiếp đón. A, Hoàng Phi Hổ có chút lúng túng nói quanh co. Lần trước, có lẽ là Thái Sư phán đoán sai lầm. Cũng có lẽ, thật có cô quái. Cặp mắt thiếu nữ lập tức chứa đầy lệ. Ngươi cũng cảm thấy Tô Tô là yêu quái. A, không phải, Hoàng Phi Hổ gãi gãi đầu. Hắn là một người thô kệch. Không chịu đựng nổi khi trông thấy nữ nhân rơi lệ, huống chi tiểu nữ oa trước mắt này cùng tuổi với tiểu tử gia hỏa nhà hắn. Đột nhiên có ảo giác phụ thân đang khi dễ con trẻ. Này yêu quái không yêu quái, ta cũng vô pháp chí bình, bất quá Văn Thái Sư tuy rằng tính cách hơi khắc nghiệt. Cũng sẽ không vô cớ đả thương nhân, có lẽ đã có sai lầm gì khiến hắn ngộ phán, Tô Tô chột dạ. Cụ, tuy không trúng nhưng cũng không sai. Bất luận ra sao, Hoàng Phi Hổ là quyết tâm muốn hóa giải tâm kết của nàng đối với Văn Trọng. Cắn răng hung hăng ném lại Tô Tô ở trong dịch quán. Thúc ngựa bỏ chạy, hôm sau, sáng sớm Tô Tô đã y quan chỉnh tề. Canh giờ vừa đến, Văn Trọng liền đúng giờ xuất hiện. Trên đường tiến triều ca, Tô Tô ở ven đường nghe không thiếu lời khen ngợi về Văn Trọng. Tỷ như hắn là tiên vương ủy thác đại thần, đức cao vọng trọng, đối thương trung thành và tận tâm, còn được tiên vương ban cho đánh vương kim tiên, thượng đánh hôn quân, hạ đánh gian thần, Tô Tô không để lại dấu vết nghiêng đầu liếc Văn Trọng. hắn cưỡi Hắc Kỳ Lân nhìn thẳng phía trước, thắt eo Thư Hùng Tiên, mi dài mắt sắc, thân mặc triều phục, vi thần mà lại dám nói thẳng Xích Quân, đối Giang Sơn, rồi lại trung tâm ngay thẳng, quanh thân tràn ngập cương quyết cùng thuận phục, đột nhiên nghĩ tới Văn Trọng đã phụ tá qua hai đời quân vương. Cũng là nói, tuổi của hắn chỉ ít 50 trở lên. Tô Tô nhìn thấy khóe mắt hắn không hề có nếp nhăn. Ghen tị thi tháo, đúng là, Phật chú nhan quá tốt, nguyên lai tu luyện tiên thuật còn có thể làm đẹp dưỡng nhan vĩnh bảo thanh xuân. Tô Tô âm u vẽ hoa trong không khí, tuy rằng tu luyện yêu thuật cũng có thể trăm sông đổ về một biển. Nhưng, ví dụ, một thanh niên chính trực đầy hứa hẹn theo Hắc Đạo kiếm chắc cầm được bạc. Mời bạn đọc tiếp tại trang, chớ cười ta hồ vi trang 19, tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện, kênh truyện Bia, GT, triệu trong tay, người thanh niên chính trực kia liền không cần lo lắng sẽ bị cảnh sát lâu lâu chụp tới uống trà. Tựa như nàng, bây giờ đang bị đè nén trong bóng tối. Đến tột cùng muốn đến khi nào tài năng danh chính ngôn thuận mới lộ ra dưới ánh thái dương. Văn Trọng chú ý đến Tô Tô tầm mắt vẫn dõi theo hắn. Gầm gừ, yêu nữ, đừng tưởng rằng lần này tránh thoát, ngày sau liền có thể bừa bãi. Có Văn Trọng ta một ngày, ngươi đừng hòng tại triều ca gây sóng gió. Tô Tô kích động trái tim nhảy nhót. Thật sao, nữ hoa, ngươi chống mắt mà xem cho kỹ. Không phải nàng không muốn diệt thế, mà là Văn Trọng quá cường thôi. Cung điện to lớn, Tô Tô chỉ thấy quanh quanh co co mà khó chịu. Nàng hôm nay còn chưa có ăn đại thực, lại thêm có sát tinh Văn Trọng này làm bạn ở bên cạnh. Thật là bước chân hư nhuyễn. Nói đến ăn, không thể không rên gì vì nàng một ngày chỉ có thể ăn được hai bữa. Bữa sáng gọi là đại thực, buổi chiều tối mới có thêm một bữa nữa. Gọi là tiểu thực, đại thực ở thương cực kỳ phong phú. Chính là một ngày hoạt động tiêu hao năng lượng. Tô Tô giờ phút này mất đi sức sống. Quắt quắt đi theo phía sau Văn Trọng vào đại điện. Khi đi vào hoàng sành, văn võ đứng hầu hai bên. Cách thật sự xa, nàng nhìn không rõ sắc mặt biểu tình của đế tân. Giữa lúc đang mờ mờ mịt mịt, chỉ nghe thấy tiếng triều thần niệm đứt quảng. Tô hộ phản thương. Nên tử hình, tuy nhiên hiện đã quy thuận, mà tiến nữ nhi chuộc tội, lấy hoàn vua tôi đại nghĩa, nay tôn vương pháp, hiến nữ nhi tạ bệ hạ, về tình có thể tha thứ, xin bệ hạ thương mà xá. Sau khi bài diễn văn niệm xong, một cung nhân thông chi nàng, nàng được an bài tại Thọ Tiên Cung, nàng nhanh chóng lấy lại tư thái rời đi theo cung nhân dẫn đường cho nàng. O tiên Thọ Tiên Cung. Nàng còn chưa kịp nhìn rõ tương lai cùng hoàn cảnh, một mỹ thiếu niên mặc y phục xa hoa được mọi người vây quanh như tinh tú vây quanh mặt trăng. Kiêu căng ngạo mạn đi đến trước mặt nàng, bộ dạng của hắn cùng đế tân khá giống nhau, ngũ quan lại càng âm nhu, mặt mày tuấn tú, môi đỏ mọng, bái kiến đại điện hạ, nhóm cung nhân xung quanh nhất thể quỳ xuống, thiếu niên chỉ đem chú ý phóng tại trên người Tô Tô. Người chính là nữ nhân mà phụ vương ta mang về từ Ký Châu. Tô Tô bình tĩnh nâng lên mí mắt. Phải, mỹ thiếu niên ngước cằm. Từ đầu đến cuối đánh giá nàng một trận. Tuy rằng không có nói cái gì. Trong mắt lại toát ra địch ý không chút che giấu. Lập tức bỏ đi, Tô Tô như cũ bình tĩnh. Thậm chí còn vươn tay bốc lia lịa thức ăn bồi dưỡng cho bụng. Tô, nương nương, bởi vì nàng còn chưa có phong hào. Cung nhân chần chừ một chút, lựa chọn gọi nàng bằng nương nương. Tối nay, người không nên ăn quá nhiều. Tô Tô nghi ngờ nhìn nàng, bởi vì tối nay hoàng thượng muốn người thị tẩm. Cho nên, chờ chút, người nói cái gì, thị tẩm, cung nhân dành cho nàng câu trả lời khẳng định. Tô Tô ôm đầu, đầu óc hiện ra sắc mặt tái nhợt bệnh hoạn của đế tân. Xin chớ, ngươi là thụ a a a. Thỉnh tự do tìm kiếm tiểu công của ngươi đi. Cách chương.